Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương 60, dư vị. Vương giả giáng lâm, dẹp yêu tộc, khắp trốn mừng vui, 11 đến 11 lễ hội mua sắm từ một ngày kéo dài đến 3 ngày. Chiết khấu cường độ từ giảm 50% đổi 30%. Hao tổn thương gia, phủ kho đến giúp đỡ. Liệt Dương thành bên trong, Tôn Thăng ở một phen cân nhắc qua đi, hạ phát mệnh lệnh như vậy, đến động viên dân tâm, nhưng trong lòng hắn chấn động khủng nhưng không cách nào nói. Vương giả phân thân tán loạn, không ngừng hắn tận mắt nhìn thấy, hắn phái người hỏi dò Tống Cừ, Tống Cừ cũng nhìn thấy đồng dạng đồ vật, mà nắm giữ sửa oan lục Tống Cừ. Thị lực phương diện chắc chắn sẽ không phạm sai lầm. Vương giả phân thân là thật bị đánh chết. Cái kia ra tay, rất khả năng là trong thành tiềm tàng con thứ ba yêu vương. Không biết yêu vương, thực lực vượt quá dự tính yêu vương. Hiện tại Tôn Thăng, thậm chí hoài nghi Hạ Dược đúng hay không nhìn thấu chuyện này. Mới đột nhiên ra tay cứu giúp Ngưu yêu vương, chỉ vì lưu chút quay lại chỗ trống. Lúc này hắn chỉ có thể gửi hy vọng vào Hạ Dực. Ngược lại là đuổi theo ra thành đi Thiên Cương ngôi sao Nhạc Minh. Hắn không thế nào ôm ấp ước ao. Bất chi bất giác, tâm thái của hắn đã từ Thiên Cương ngôi sao tự thân tới Dịch Hạ có phiền phức. Biến thành Dịch Hạ càng là cùng Thiên Cương ngôi sao gần gũi tồn tại. Hàn tướng có phiền phức. Cho tới hôm nay, Hàn tướng có thể thật là xui xẻo. Ở trong phủ bất an chờ đợi một lúc lâu, vội vàng đến báo hạ nhân, rốt cục mang đến cho hắn một cái to lớn tin vui. Dịch Hạ không chỉ có trở về, còn mang về thử yêu vương đoàn hà thi thể. Móc lửng, thử tộc yêu vương, càng là nghĩ săn giết ngưu tộc yêu vương. Đang nhìn đến to lớn chết con chuột, biết Hạ Dược ra tay đầu đuôi câu chuyện sau, không hề dự liệu Tôn Thăng không nhịn được kinh ngạc nói. Hơn nữa, coi như là trạng thái không bình thường yêu vương, vậy cũng là yêu vương. Thật liền giết, đúng đấy, lão phu cứu ngưu tộc yêu vương chính là muốn đem hắn dẫn ra. Kéo dài đến vương giả đại nhân chạy tới, ai biết, vì lẽ đó lão phu chỉ có thể liều mạng cùng hắn chiến đấu. Cũng còn tốt Nhạc Minh chạy tới đúng lúc, lần này cuối cùng cũng coi như không có lại nhường hắn chạy mất. Ngoặc kép, tiền bối cực khổ rồi, Liệt Dương thành, không, toàn bộ đại chỉnh, thậm chí toàn bộ thánh hồn đại lục, đều nên ghi khắc tiền bối lần này đại công. Tôn Thăng có thể nhìn ra Hạ Dực một bộ quần áo đều là dùng ăn không nói có ngưng tụ ra. Không có thất lễ dùng thánh hồn lực lượng thăm dò Hạ Dực thương thế. Chỉ xem Hạ Dực nhưng có chứa vết bẩn mặt, liền biết đây là một hồi hung hiểm đến cực điểm chiến đấu. Hạ Dực lắc đầu một cái. Đáng tiếc, nhân ta cùng đoàn hà lúc chiến đấu, nhường vốn nên nắm chắc giết chết Ngưu yêu vương. Thức tỉnh chạy mất, cái kia không phải tiền bối chi tội. Tôn Thăng lắc đầu liên tục. Lại quan tâm vài câu Nhạc Minh, biết Nhạc Minh thương thế không nguy hiểm đến tính mạng, hắn liền vội vàng hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất. Lúc trước, đánh giết vương giả đại nhân phân thân công kích, tiền bối cũng biết khởi nguồn, có thể có kế sách ứng đối. Này châu thủ đại nhân chính là đang làm khó dễ lão phu. Khi đó lão phu khoảng cách Liệt Dương thành, đã có mấy chục dặm. Miễn cưỡng cảm ứng được thôi. Hạ Dực lắc đầu một cái. Huống hồ sức mạnh kia, lão phu không tự tin ứng đối. Vẫn là giao cho vương giả đại nhân đi. Phân thân bị diệt, lần này nên không cần cung thỉnh vương hàng. Sẽ có xử lý việc này vương giả vượt qua tinh không trở về. Trước đó, chúng ta vẫn là chỉ có thể làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, suy nghĩ một chút. Hạ Dực lại nói, châu thủ đại nhân, người hiện tại nên đem nơi này phát sinh sự tình, báo cho Trịnh Vương, xem Trịnh Vương có gì quyết đoán. Tôn Thăng đáp, ta vậy thì phác thảo một phong tấu chương, khiến người ta phát ra ngoài, chính mình phác thảo, không nâng nhân gian, như là quên bình thường. Hạ Dực ánh mắt lóe lên, biết đây là player tuyến dưới mới sẽ sản sinh phản ứng. Tiểu tử kia lốt giúp ta, tích lũy đến phạt thời điểm sao? Đúng là thiếu nợ một cái nhân tình a. Lão phu kia trước hết đi rồi, trước đột nhiên ra tay, còn không biết ta hai tên đệ tử, lúc này nên hoảng thành cái gì dáng dấp đây. Tiền bối, bảo trọng thân thể, tôn thăng trọng cung, liệt dương thành, ghi khắc tiền bối đại ân. Hạ Dực phất tay mà đi. Hạ Dực nhà tiểu viện, vô tâm để ý tới cái gì kéo dài thời hạn 11 đến 11 lễ hội mua sắm. Chu Tiểu Tiên mấy người vội vàng về tới đây, lo lắng chờ đợi, trừ bọn họ ra, Thời Lai cùng Trương Đoá Nhi cũng đồng loạt theo tới, muốn biết Hạ Dực an nguy, cùng nhiều thứ hơn. Chu Tiểu Tiên lo lắng tự trách đến tột đỉnh, nàng cho rằng Hạ Dực ra tay, hoàn toàn là vì nàng, liên tiếp hướng về cửa viện nhìn xung quanh, thậm chí trong mắt nhiều lần xuất hiện Hạ Dực trở về ảo giác. Hạ Dực thật khi trở về, nàng càng nhất thời không dám tin tưởng, vẫn là Thời Lai cái kia, lão gia gia hô hoán thức tỉnh nàng, phút chốc từ trên bậc thang đứng dậy, căng thẳng trên dưới đánh giá Hạ Dực. Hạ Dực đem Thời Lai đầu lay đến một biên nhi, đối với Trần Quảng gật gù, cho Chu Tiểu Tiên một cái mỉm cười, đều không có chuyện gì. Chu Tiểu Tiên viền mắt trong nháy mắt đau xót, xông lên phía trước ôm lấy Hạ Dực, khóc ức nở nói, lão sư, lần sau, không cần còn như vậy. Hạ Dực xoa xoa đầu của nàng, lại khóc nhè, Thời Lai, lão gia gia, ngươi vì sao lại đối với tên đại gia hỏa kia ra tay a? Ngươi đoán, ngoặc kép, a. Hạ Dực lần này không chuẩn bị nói cho tiểu tử này bất luận là đồ vật gì. Hắn hiện tại thập phần hoài nghi, player hệ thống, cùng bá vương muốn lan truyền tin tức có quan hệ. Cái kia, ta thăm dò hệ thống đây. Ngoặc kép, ngày mai, Nhạc Minh chống thương thế, tìm tới Hạ Dực, đối mặt hắn trầm mặc rất lâu. Cuối cùng chỉ để lại một câu, ta tạm thời sẽ không về Nam Tể. Tìm một chỗ bế quan, không phá vương giả không xuất quan, chợt liền độc hành rời đi Liệt Dương Thành. Liệt Dương Thành Đông, Tôn Thăng cùng Tống Cừ sóng vai đứng ở mương khe hác dãy núi. Động Dung nói, ta lần lượt cho rằng nhìn thấu Dịch Hạ tiền bối cực hạn. Trước đây không lâu, cho rằng hắn so với Thiên Ám Tinh Nhạc Minh còn muốn càng mạnh hơn. Nhưng thẳng đến hiện tại ta mới biết, ta vẫn là xa xa đánh giá thấp hắn. Tống Cừ trong mắt ánh bạc lấp lóe. A, ai có thể nghĩ tới, hắn lại có tiếp cận vương giả như vậy cao. Hàn Truyền Trung, lần này có phiền phức. Vương Thượng, khủng sợ cũng có phiền phức. Hắn ở trong lòng bồi thêm một câu. Nam Tể Thành, Vương Cung, tên là Rượu Ao, bên trong cung điện. Trịnh Vương ngồi ở rượu ngon tỏa hương ao bên, ôm trong lòng đẹp cơ, nghe bên cạnh một nữ tỳ đọc một vị 6 sao khai dương cường giả lấy phi hành thánh hồn, đi cả ngày lẫn đêm từ Đại Ngụy đưa tới tình báo. Hầu yêu thần ngộ, đảo loạn tinh lộ, thánh phách đại lục các vương giả trong thời gian ngắn tìm không trở về chuẩn xác tọa độ. Dự tính cần ngắn thì 3 năm, lâu là 5 năm. Mới có thể quay về. Trịnh Vương miệng vượt nhếch vượt mờ. Nói cách khác, trừ đóng tại Đại Ngụy Thánh Viện Tổng Viện cái kia 2 cái sắp xuống mồ lão già. 3 năm rưỡi bên trong, Thánh Hồn Đại Lục trừ mới lên cấp vương giả, đem sẽ không lại có thêm vương giả tồn tại. Bản vương đem sẽ không lại bị bọn họ ràng buộc. Ha ha ha, người đến. Đi Tề quốc cùng Liêu quốc cho bản vương tìm chút mỹ nhân trở về. Cho tới Trương Đoá Nhi, những ngày qua đi, hắn đã sớm quên ở sau đầu. Đương nhiên, bị thuận tiện lãng quên. Còn có cái kia hai cái chết nhi tử. Địa cầu, nhân gian chính nắm điện thoại di động. Cùng thánh hồn đại lục giao lưu nhóm chủ nhóm private chat. Căn cứ ta tao ngộ. Ta suy đoán cái kia thất phách giới rất khả năng cũng có player tồn tại. Nếu như nói đây là trò chơi, bên kia chính là cái gọi là thế giới phục, hay là Âu Mỹ, người Phi Châu, lúc này chúng ta nên đứng ra, vì là quốc gia chúng ta làm vài việc. Thánh hồn đại lục vương giả đi tới bên kia, bọn họ khủng sợ đã sớm biết chúng ta Hoa Hạ có player. Chúng ta nhưng... chấm móc lửng, liệt dương thành đông thành cửa, đem chính mình bọc đến chặt chẽ Quách đại năng. Một bước vừa quay đầu lại địa tẩu ra cổng vòm, nắm chặt trong lòng bộ lông, nhẫn nhịn nước mắt đi xa. Bước lên trước, không biết đường, nói đồ. Hạ Dực từ Lữ Oánh nhà một mực theo đến này đông thành cửa. Đứng ở đằng xa, nhìn Quách đại năng, ánh mắt sơ lược chợp mắt. Lần lượt kiểm tra thuật thăm dò kết quả. Họ tên, ngộ năng, tuổi tác, 15 tuổi, đẳng cấp, 223 cấp, 4 sao thiên quyền, nhanh chóng tăng trưởng bên trong. Trận doanh, yêu tộc, uy hiếp trình độ, tử vong dấu hiệu. Tử vong dấu hiệu là so với hết sức chí mạng càng nguy hiểm đi. Người đây nói là 4 sao thiên quyền. Mãi đến tận Quách đại năng biến mất ở cuối tầm mắt, Hạ Dực cũng không ra tay chặn lại này mang cho hắn báo động so với chuột yêu thần còn muốn hung mãnh mấy lần. Quách đại năng, hắn mơ hồ nhớ tới lần đầu gặp gỡ nhân gian thời điểm nhân gian thuật tư liệu giả sử ghi chép Thủy Hoàng đế từng cùng hầu yêu thần ngộ nhiều lần lén lút gặp mặt. Thủy Hoàng đế, bá vương, hầu yêu thần. Phụ chữ mở đầu một đoạn tin tức. Các ngươi, đến cùng muốn làm cái gì đây? Hạ Dực khẽ lẩm bẩm, ngửa đầu nhìn trời. Ngươi có thể nói cho ta biết không? Phụ thần, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.